Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1726, đốn ngộ. Ta nói rồi, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta tìm được thân nhân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chút chuyện nhỏ này, coi là cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Giản Hoàng Tiêu cười nói. Tiểu hữu thật đúng là tình nghĩa người. Nếu như thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bất quá, lão phu cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể nói làm hết sức. Diệp Viễn nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Gật đầu nói, tiền bối hết sức là được. Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn biết, mặc kệ được hay không được, Giản Hoàng Tiêu tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ. Chỉ điểm này, hắn liền thiếu một cái thiên đại nhân tình. Giản Hoàng Tiêu gật đầu, nói, đi theo ta. Nói xong, Giản Hoàng Tiêu chắp tay mà đi, xoay người tiến nhập phòng trong. Diệp Viễn liền vội vàng đứng lên, cũng đi theo vào. Vừa vào cửa, Diệp Viễn phảng phất lại đi tới một cái huyền diệu thế giới. Nơi đây ở giữa, cho hắn một loại rung động lòng người cảm giác. Trung ương, là một cái thật lớn thái cực đồ. Thái cực đồ, bốn phía, càn khôn khảm ly chấn tốn cấn đổi. Bát quái phương vị đánh dấu rõ ràng. Thái cực bát quái đồ tự động vận chuyển, diễn sinh ra từng đạo quang man, tràn đầy cả vùng không gian. Phảng phất mảnh không gian này chính là từ bát quái đồ diễn sinh ra tới. Đối với thái cực đồ, Diệp Viễn cũng không xa lạ. Lúc trước hắn vẫn còn ở tiên lâm thế giới thời điểm, đã từng lấy đại đạo luyện đan, lúc đó liền ngưng tụ ra một bộ thái cực đồ. Cái này quá cực đồ huyền diệu khó giải thích, cho Diệp Viễn cảm giác giống như là một mảnh hỗn độn. Chính mình đại đạo luyện đan ngưng tụ ra thái cực đồ, cái này thôi diễn thiên cơ, đồng dạng dùng đến thái cực đồ. Giữa hai bên, chẳng lẽ có liên hệ gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn tâm tư hàng ngàn hàng vạn, bắt đầu suy tính bản nguyên của đại đạo. Rất hiển nhiên, thái cực đồ cùng thiên đạo ở giữa tồn tại một tia như có như không liên hệ. Rất nhanh, Diệp Viễn tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới ở giữa. Tiểu hữu, ngươi đứng ở thái cực bát quái đồ ở ngoài, trong lòng yên lặng, Giản Hoàng Tiêu nói phân nửa, chợt phát hiện Diệp Viễn cất bước hướng đi thái cực bát quái đồ. Không khỏi kinh ngạc, muốn níu lại hắn, cũng đã không kịp, không thể vào, Giản Hoàng Tiêu nói phân nửa, đột nhiên con mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn một màn này, cái này thái cực bát quái đồ chính là hắn thời kỳ tột cùng bố trí mà thành, ẩn chứa hắn suốt đời đối thiên đạo cảm ngộ, chính là thiên thần cảnh võ giả tiến nhập bên trong, cũng sẽ không chịu nổi đại đạo uy áp mà trọng thương thổ huyết. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên cứ như vậy thả người nhảy lên, dễ dàng đi vào. Diệp Viễn đứng ở thái cực đồ trung ương, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đối ngoại vật hoàn toàn không biết. Giản Hoàng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nói, tiểu tử này, đốn ngộ, hắn đối thiên đạo lý giải, vậy mà đã đạt đến tới mức như thế sao? Giản Hoàng Tiêu nội tâm vô cùng rung động, phải biết, hắn tìm hiểu trên trăm vạn năm, mới có bây giờ thành tựu. Diệp Viễn mới bao lớn? Bỗng nhiên, Diệp Viễn bắt đầu động, chỉ thấy Diệp Viễn hai tay ôm cầu. Đồ hình thái cực hình, tại hắn trước người ngưng tụ thành hình. Sau đó, Diệp Viễn hai tay bắt đầu có nhịp điệu địa, mà, vũ động, vậy quá cực đồ cũng chậm rãi chuyển động. Cái này nhịp điệu, như nhau hắn trước đây đại đạo luyện đan thời điểm trang cảnh. Giản Hoàng Tiêu toàn thân chấn động, kinh hô, đại đạo luyện đan, hắn là tại thôi diễn đan đạo. Tiểu tử này, đan đạo vậy mà đã đạt được cảnh giới như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Giản Hoàng Tiêu có thể thôi diễn ra huyền diệu như vậy thái cực bát quái đồ, hắn nhãn giới xa không phải bình thường thiên thần cảnh có thể so sánh. Diệp Viễn thái cực đồ cùng hắn thái cực đồ tồn tại hiệu quả hay như nhau, rồi lại rất là khác biệt. Diệp Viễn đi là đan đạo, mà hắn đi là huyền đạo, cả hai một trời một vực, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Diệp Viễn chợt thấy một lần thái cực đồ, lập tức để cho hắn đan đạo sản sinh cộng minh, để cho hắn tiến nhập trạng thái ngộ hiểu. Năm đó Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới bên trong đại đạo luyện đan, thế nhưng cái kia không có nghĩa là hắn đến thông thiên giới. Như trước có thể đại đạo luyện đan, tiên lâm thế giới cùng thông thiên giới ở giữa kém cách xa vạn dặm. Diệp Viễn đến thông thiên giới sau đó, mặc dù đan đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng như trước vô pháp đạt được đại đạo luyện đan trình độ. Bây giờ, tại nhìn thấy cái này thái cực đồ sau đó, hắn rốt cục đạt được. Giản Hoàng Tiêu nội tâm vô cùng rung động. Hắn chính là biết, thông thiên giới có thể đại đạo luyện đan luyện dược sư, một tay đều có thể đếm đi qua. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thông thiên giới tồn tại. Chính là vô thượng thiên đế, tại trước mặt bọn họ cũng phải khách khí. Đương nhiên, những người kia không có chỗ nào mà không phải là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Diệp Viễn cái này 1000 tuổi cũng chưa tới thanh niên nhân, thì đã đạt đến tới mức như thế, hắn có thể nào không sợ hãi? Sau khi hết khiếp sợ, Giản Hoàng Tiêu nội tâm nhưng là một hồi mừng như điên. Tại Diệp Viễn thôi diễn xuống, vậy quá cực đồ từ bắt đầu hư huyễn, dần dần trở nên ngưng thật, cũng càng ngày càng huyền diệu, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn hai tay vừa thu lại, thái cực đồ tiêu tán thành vô hình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đạo cảnh sau đó, hắn đan đạo một mực vô pháp làm tiếp đột phá. Bây giờ, rốt cục được như nguyện. Hắn nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, hơi xin lỗi nói, tiền bối, thực sự là xin lỗi. Vãn bối nhìn thấy cái này quá cực đồ, không kìm lại được địa, mà liền xông tới. Giản Hoàng Tiêu khoát khoát tay, cười to nói, lão phu rốt cuộc biết đế lăng chi khí là bực nào nghịch thiên tồn tại. Ha ha ha, tiểu hữu, người thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Đại đạo luyện đan, lão phu sống cái này một sấp dày số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là không tầm thường. Diệp Viễn chậm rãi đi ra thái cực đồ, cười nói, đan đạo quá mức hư vô mờ mịt, vãn bối mấy năm nay vẫn muốn tìm kiếm đột phá mà không được. Không nghĩ tới ở chỗ này đột phá, lại nói tiếp, vãn bối lại thiếu ngài một cái đại nhân tình. Giản Hoàng Tiêu vuốt râu mà cười nói, lão phu cũng không ghét bỏ ngươi nhân tình, càng nhiều càng tốt, ha ha ha, tốt. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi đi cái kia trên bồ đoàn, đem bọn họ tên viết tại án kiện trên đài. Lão phu tới cho ngươi thôi diễn. Thái cực đồ bên cạnh thả lấy một cái bồ đoàn cùng một cái án kỷ. Án nghỉ phía trên để một con chu sa bút cùng mấy tờ giấy. Diệp Viễn đi tới, đem Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi cùng Tiểu Hỏa 4 người tên đều viết trên giấy. Giản Hoàng Tiêu chậm rãi đi vào thái cực đồ, ở vùng trung tâm khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói, một hồi lão phu hội từng bước cho bọn hắn thôi diễn. Ai tên sáng lên, ngươi liền nói thầm tên hắn, hiểu không? Diệp Viễn gật đầu, hơi lộ ra khẩn trương nói, minh bạch. Diệp Viễn kinh lịch nhiều ít trận chiến lớn, đều là mặt không biến sắc tim không đập, nhưng là bây giờ hắn lại vô cùng khẩn trương. Hắn rất lo lắng, vạn nhất 4 người bọn họ ở giữa có người lọt vào bất trắc, hắn nên như thế nào đối mặt? Diệp Viễn có thể giết hết thế gian cường địch, có thể tan xương nát thịt, duy chỉ có đối người bên cạnh khó có thể tiêu tan. Giản Hoàng Tiêu tựa hồ nhìn ra hắn khẩn trương, cười nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi số mệnh tận trời, người bên cạnh tự nhiên cũng sẽ vận may phủ đầu. Bọn hắn ly khai ngươi, chưa chắc đã là chuyện xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.